Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 597, Chân Tướng Cùng Vương Giả Trở Về. PS: Hôm nay chỉ có chương 1. Tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt. Cái kia dài đến mấy vạn mét. Thật giống như đem toàn bộ thiên địa đều chia làm hai nửa. Đông Phương Cự Long cũng không có ngay lập tức chém rớt đã bị trấn áp Rockefeller, mà là đầu lắc một cái, trực tiếp cắn một cái hướng tinh cầu ý chí biến thành lão giả. Nhân loại, bách tộc đại quân, tà ma vân vân và vân vân. Cái này cả kinh biến, khiến cho tất cả xem cuộc chiến sinh linh đều sợ ngây người. Liền ngay cả đã làm tốt cầu xin tha thứ chuẩn bị Rockefeller cũng ngay đầu tiên bị kinh sợ. Không người nghĩ đến, điều này tới từ Đông Phương Thần Long, lại đột nhiên đối với kỳ mẫu tinh tinh cầu ý chí hạ độc thủ. Cái kia mở to miệng to, hoàn toàn chính là mong muốn tinh cầu ý chí một hớp ăn hết. Trốn a, có nhân loại linh tu sợ hãi kêu, nhắc nhở tinh cầu ý chí biến thành lão giả chạy trốn. Nếu như tinh cầu ý chí bị ăn sạch, địa cầu thì xong rồi, sẽ trong vòng thời gian ngắn biến thành một viên tử tinh. Sinh linh diệt hết, hậu quả kia cùng bị tà thú đại quân chiếm lĩnh cơ hồ không có khác nhau. Nhưng lão giả dường như đã buông tha ngăn cản, không có né tránh, chẳng qua là dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn lấy càng ngày càng tiếp cận hắn Đông Phương Cự Long. Gào tương đương, Đông Phương Cự Long lại là một trận long ngâm. Trong thanh âm tràn đầy kích động, chờ đợi ngàn năm, thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về nó. Ông nội, đang lúc ấy thì, một đạo tiếu ảnh xuất hiện tại trời cao. Dùng một loại không dám tin ánh mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Cự Long. Đông Phương Cự Long động tác một hồi, miệng phun tiếng người, tránh ra, ông nội, là ta là Tình Nhi a. Tình Nhi cô nương vội gọi. Đông Phương Cự Long ngẩng lên cái kia như núi lớn đầu rồng, dùng mang theo lãnh ý âm thanh nói, lão phu nói lại lần nữa, tránh ra. Tình Nhi cô nương sắc mặt trắng bệch, cái kia đến từ chí thân sát khí, để cho nàng cả người phát lạnh. Không, ông nội, người không thể làm như vậy. Nếu như đã mất đi tinh cầu ý chí, địa cầu liền sẽ cạn kiệt. Ông nội, đây chính là ngài bảo vệ mười mấy vạn năm tử hoa tinh a. Đông Phương Cự Long híp trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Ai, khẽ than thở một tiếng. Lão giả nhẹ nhàng vung tay lên, đem Tình Nhi cô nương kéo đến bên cạnh mình. Tiểu cô nương, ngươi mau rời đi đi. Không đi nữa, nó có lẽ sẽ liền ngươi cùng nhau giết chết. Sẽ không, hắn là ông nội ta. Tình Nhi cô nương biểu tình kiên định ngăn ở trước người lão giả. Lão giả lắc đầu một cái, nói, ngươi bị nó lừa, theo ngươi vừa sinh ra, liền bị nó lừa. Nó căn bản không phải gia gia của ngươi, thậm chí cùng ngươi không có một chút liên hệ máu mủ. Hết thảy các thứ này đều là âm mưu của nó. Không có khả năng, ông nội sẽ không gạt ta. Tình Nhi cô nương không tin, vội vàng nhìn hướng về phía Đông Cự Long. Nàng muốn một cái giải thích, tại sao rõ ràng đã phi thăng tiên giới ông nội, lại đột nhiên xuất hiện ở địa cầu trên, còn muốn ăn rơi địa cầu tinh cầu ý chí. Nàng hoàn toàn không nghĩ ra. Ha ha, Đông Phương Cự Long lắc mình một cái, biến trở về nhân loại lão giả bộ dáng. Chính là cái kia, phi thăng tiên giới, Ngọc Long chân nhân. Ông nội, Tình Nhi cô nương biểu tình vui mừng. Ngọc Long chân nhân lại mặt không cảm giác nhìn lấy nàng. Nói, hắn nói đúng, lão phu không phải là gia gia của ngươi. Cũng cho tới bây giờ không có canh giữ viên tinh cầu này dự định. Tình Nhi cô nương nhất thời thất thần. Ngài không là thủ hộ địa cầu mấy trăm ngàn năm sao? Ngọc Long chân nhân cười lớn ha ha. Nói, mấy trăm ngàn năm, lão phu đi tới địa cầu cũng chỉ có một thời gian ngàn năm mà thôi. Ngu xuẩn, lão phu nói cái gì ngươi đều tin tưởng. Dừng một chút, Ngọc Long chân nhân lại nói. Bất quá như đã nói qua, ngươi dù sao cũng là lão phu một tay nuôi lớn. Trong mắt ngươi lão phu là ngươi thân nhân duy nhất. Lão phu nói ngươi tự nhiên sẽ tin tưởng. Tình Nhi cô nương thân thể mềm mại sợ hãi run rẩy, bước chân lảo đảo lui về phía sau mấy thước, mặt đầy kinh hoàng. Cái này hết thảy tất cả cũng chỉ là ngươi bện lời nói dối. Không tệ, Ngọc Long chân nhân cười lạnh nói, hết thảy tất cả đều là lời nói dối. Hiện tại lão phu cũng không sợ nói cho ngươi biết, lão phu là vực ngoại thần Outer God, Long nhất tộc, với ngàn năm trước đi tới địa cầu, thật sự mưu đồ chẳng qua chỉ là tinh cầu này ý chí. Tình Nhi cô nương mặt đầy vẻ thống khổ, thất thần nói, không phải như vậy, không phải như vậy, người gạt ta, ông nội chưa bao giờ sẽ lừa gạt Tình Nhi. Biểu tình của Ngọc Long chân nhân hơi đổi, nhưng lại nhanh chóng lạnh lùng xuống, khiển trách, mau mau rời đi, đừng quấy nhiễu lão phu chuyện tốt. Nếu không lão phu liền ngươi cùng nhau giết. Tình Nhi cô nương ánh mắt thất thần nhìn lấy hắn. Ông nội muốn giết chết Tình Nhi. Mau tránh ra. Ngọc Long chân nhân đột nhiên giận dữ, mặt lộ hung quang hét, lão phu không phải là ông nội ngươi. Ngươi chẳng qua chỉ là lão phu tại Long Cung trong di tích nhặt về trẻ mồ côi. Sở dĩ lão phu muốn đem ngươi nuôi lớn, chẳng qua chỉ là bắt ngươi làm con tin. Có ngươi tại, phía sau ngươi lão nhân kia cũng không dám ám toán lão phu. A, ha ha, Tình Nhi cô nương thảm cười nói. Nếu như vậy, ông nội đem Tình Nhi cũng cùng nhau giết chết tốt rồi. Người muốn chết, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Ngọc Long chân nhân đưa tay nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp chụp vào cổ của nàng. Đang lúc này, một cổ uy áp kinh khủng từ trên trời hạ xuống, bao phủ cả thế giới. Ai? Ngọc Long chân nhân lập tức dừng tay, nhìn chằm chằm lực lượng đầu nguồn. Một người tuổi còn trẻ bóng người theo bể tan tành thời không trong hắc động đi ra. Đặc sắc, quá đặc sắc, chân nhân quả thật là đánh một tay tính toán thật hay. Ngay cả ta đều cho lừa gạt. Là ngươi? Ngọc Long chân nhân mặt liền biến sắc. Không có khả năng. Lão phu rõ ràng nhìn thấy ngươi bị bão táp thời không cuốn đi. Ngươi làm sao có thể còn sống? Không gian tối tăm trong bão táp thời không, coi như là bán thần cấp sinh linh cũng rất khó ngăn cản. Chỉ có cái loại này có thể tự do xuyên qua không gian tối tăm tinh không cự thú mới có thể dựa vào cường đại thân thể tại bão táp thời không trong sống sót. Trần Lâm cười nói, vận khí ta tương đối được. Ngọc Long chân nhân lạnh rên một tiếng, nói, không có chết ngược cũng đúng lúc. Năm đó ngươi cướp đi lão phu tiên khí, lão phu còn không có cùng ngươi tính sổ. Hôm nay, lão phu liền tự tay tiễn ngươi lên đường. Khoát tay, đếm không hết thời gian lưỡi đao chém về phía Trần Lâm. Thân là bán thần cấp thần long, Ngọc Long chân nhân đối với thời gian đại đạo lĩnh ngộ đã đạt đến người phàm vũ trụ cực hạn. Tùy tiện liền có thể động dụng thời gian đại đạo sức mạnh. Trần Lâm giơ tay lên hư không đè một cái. Cái kia vô tận thời gian lưỡi đao trong nháy mắt nổ tung. Ở trong ánh mắt kiếp sợ kia của Ngọc Long chân nhân, Trần Lâm cười nhạt nói, vãn bối có chút kỳ quái. Chân nhân chính là Đông Phương tu sĩ, vì sao lại mơ ước tinh cầu ý chí sức mạnh? Ngọc Long chân nhân hít một hơi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại cũng giấu nghề, có thể tùy tiện hóa giải công kích của hắn, chỉ có đồng cấp bậc sinh linh mới có thể làm được. Nói cách khác, trước mặt hắn tên nhân loại này, âm thầm cũng đã tấn thăng đến bán thần cấp, biến thái thiên phú. Trần Lâm cười nói, chân nhân vẫn không trả lời vãn bối vấn đề. Ngọc Long chân nhân lắc mình một cái, lần nữa biến trở về cự long chân thân. Chỉ có ở dưới trạng thái chân thân, lực lượng của hắn mới là trạng thái tột cùng nhất. Nhân loại, ai nói cho ngươi biết Đông Phương sinh linh liền không thể đi dị thần con đường? Trần Lâm bừng tỉnh, nguyên lai, Ngọc Long chân nhân đã từ bỏ tiên đạo. Giống như Rockefeller đều muốn thông qua cắn nuốt địa cầu tinh cầu ý chí tới thực hiện lên cấp chân thần, hắn núp ở địa cầu thời gian ngàn năm, mục đích đúng là chờ cơ hội này. Thì ra là như vậy, ta đây liền ngay cả chân nhân cũng cùng nhau giải quyết tốt rồi. Nóng bỏng ngọn lửa màu vàng theo Trần Lâm bề mặt cơ thể hiện ra tới, bao quanh thân thể của hắn. Trong nháy mắt này, hắn liền thật giống như biến thành bầu trời khác một vầng mặt trời. Sáng chói chói mắt, thiên địa, đại đạo pháp tác, ở đó ngọn lửa kinh khủng bên dưới, không ngừng mà run rẩy. Chín diễm thần hòa, Ngọc Long chân thần nghẹn ngào kêu to, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.